khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 28. Người được yêu thương trước đây từng tự tin không hề sợ hãi. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua đã có mưa nhỏ, không khí ở làng càng trở nên trong lành. Cảnh vật đồng quê như vừa được lau chùi sạch sẽ. Mọi thứ tươi mới như vừa được làm lại. Chú Y Y dậy sớm và theo bà ngoại ra vườn làm ruộng. Buổi trưa lại dẫn bà ngoại đi dạo một vòng ở chợ. Bà ngoại đã lâu không ra ngoài. Nhìn thấy một số món đồ mới trên phố, bà ngạc nhiên trầm trồ. Cầm lên xem đi xem lại. Trên mặt lộ rõ niềm vui lâu ngày không có Chu Y Y nhìn mà trong lòng cảm thấy nghẹn ngào. Bà ngoại, sao bà không muốn chuyển lên thành phố sống với chúng con? Thành phố có nhiều nơi thú vị lắm. Con còn chưa dẫn bà đi chơi đâu. Bàn tay đầy nếp nhăn của bà ngoại đặt lên mờ u bàn tay Chu Y Y. Vỗ nhẹ một cái như an ủi. Bà ngoại cười hiền hậu, nói. Năm ông ngoại đi, bà đã hứa với ông là sẽ ở lại đây, sống cùng ông. Con đừng lo. Bà vẫn khỏe mạnh lắm, lúc nào rảnh rỗi thì về thăm bà một chút, bà sẽ rất vui, nhưng lần sau về đừng mang nhiều thuốc bổ như vậy, uống không hết lại phí. Chu Y Y mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được. Chờ con kết hôn rồi, bà sẽ lên thành phố thăm con được không? Lúc đó con phải dẫn bà đi chơi thật vui nhé. Không ngờ câu chuyện lại chuyển sang đề tài này, Chu Y Y ngập ngừng một chút, rồi gật đầu đồng ý. Trở về từ chợ, Chú Y Y xếp những món đồ thủ công mua được vào vali. Cô mua vài con búp bê thủ công cho Chu Thiến, nghĩ rằng chắc chắn cô ấy sẽ thích. Nằm trên giường, không thể ngủ trưa, Chú Y Y quay người về phía cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài một lúc. Chỉ cần nhìn vào cảnh vật cánh đồng, cô đã cảm nhận được sức mạnh dịu dàng từ thiên nhiên. Như thể trong môi trường này, chẳng có gì phải lo nghĩ, mọi thứ có thể tạm thời bỏ qua. Không cần phải nghĩ đến việc tháng sau sẽ phải trả bao nhiêu tiền thuê nhà, không cần phải lo lắng về kế hoạch công việc trong năm nay, cũng chẳng cần phải nghĩ về con đường phía trước phải đi như thế nào. Cô dường như càng ngày càng yêu cuộc sống ở đây hơn. Khi Chu Y Y xuống lầu, cô nhìn thấy Chu Viễn Đình đang đùa với con chó lớn nhà hàng xóm. Khi thấy cô, nó nói, chị, sao chị dậy sớm vậy? Chị không ngủ được, em với A Hoàng làm chị thức giấc à? A Hoàng là tên của con chó lớn đó. Không, chỉ là không ngủ được thôi. Ồ, không liên quan đến em là được rồi. Chu Viễn Đình nháy mắt, rồi đề nghị. Vậy chúng ta lên tầng tìm anh Tiết Bùi chơi game đi. Cả ngày chỉ biết chơi game, sao em có thể thi được hạng 5 toàn trường vậy? Nghe nói lần thi cuối kỳ này nó được 665 điểm. Chu Y Y còn không tin nổi. Em thông minh mà, đâu phải cứ học thuộc là có thể thi được điểm cao. Chu Viễn Đình tự hào đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa và duỗi người ra. Nhưng biểu cảm tự mãn của cậu chỉ kéo dài vài giây. Không biết nghĩ đến điều gì, cậu bỗng có vẻ buồn, thở dài một cái. Sao lại có vẻ mặt như vậy? Chu Y Y tò mò hỏi. Chu Viễn Đình có chút chán nản nói. Giá mà em có thể đứng thứ hai trong lớp thì tốt quá. Sao không phải là thứ nhất? Vì người đứng thứ nhất là không thể đánh bại được. Không thử sao biết? Chu Viễn Đình nhìn cô, có vẻ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Thôi, đừng hỏi nữa, dù sao thì em cũng không muốn thi đứng đầu. Bỗng nhiên Chu Viễn Đình tỏ ra lúng túng, Chu Y Y cảm nhận được một luồng tin đồn hấp dẫn, ngồi xuống cạnh anh và dò hỏi một chút, cuối cùng anh mới ấp úng nói. Nếu em đứng thứ hai, liệu cô ấy có nhìn em bằng ánh mắt khác không? Hóa ra là vậy, Chu Y Y liếc nó một cái rồi khẽ chọc vào vai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có phải người đứng nhất trong lớp là cô gái em thích không? Đây là lần đầu Chu Y Y thấy em trai mình ngượng ngùng như vậy. Nó vô cùng không tự nhiên gật đầu, tay vô thức kéo kéo khóa áo, như không biết nên để tay ở đâu. Có triển vọng đấy, Chu Y Y giật nhẹ tóc nó và bảo nó đưa cho cô xem bức ảnh của cô gái đó. Chu Viễn Đình do dự một lúc, lật tìm trong album ảnh trên điện thoại, cuối cùng tìm được một bức ảnh lớp học. Cô ấy là người thứ ba đứng bên trái ở hàng đầu. Chu Y Y lại gần xem, đó là một cô gái khá nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, đeo kính trên sống mũi, cười ngại ngùng. Cô ấy không phải kiểu đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn rất dễ chịu. Chu Y Y chưa kịp nói gì, Chu Viễn Đình lại nhạy cảm, vội vàng thu điện thoại lại. Đừng có nói cô ấy xấu nhé, trong mắt em, cô ấy là người đẹp nhất. Thấy vậy, Chu Y Y bỗng cảm thấy tiếc nuối vì sự trong sáng của tình yêu đầu đời. Cảm giác này chỉ có thể xảy ra ở độ tuổi ngây thơ như em trai cô. Vậy em đã tỏ tình với cô ấy chưa? Còn chưa đến lúc, em không muốn làm phiền cô ấy. Đợi thi xong rồi hãy nói. Dù sao em cũng nhất định phải thi vào cùng trường với cô ấy. Không được thì cũng phải cùng thành phố. Giọng của nó kiên định, ánh mắt sáng lên hy vọng. Chu Y Y không biết nghĩ đến điều gì. Nhìn ra ngoài vườn, nơi những bông hoa đã bị lạnh tê liệt, khẽ cười và nói. Vậy em phải cố gắng nhé. Vào lúc hoàng hôn, họ đi đến tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu làng mua một hộp pháo hoa, tiêu hết hơn 300 đồng, tất cả đều do Chu Viễn Đình trả, vì cậu vừa nhận được tiền lì xì đầu năm nên tiêu tiền rất hào phóng. Mấy đứa trẻ nhà hàng xóm nhìn thấy đống pháo hoa thì vây quanh, chỉ nhìn mà không dám cầm, đôi mắt tròn xoe nhìn Chu Y Y với ánh mắt thèm thuồng khiến ai nhìn cũng phải tan chảy. Khi nghe Chu Y Y nói đám pháo hoa là mua cho chúng chơi, bọn trẻ vui mừng nhảy lên, liên tục kêu. Cảm ơn chị Y Y, mọi người đều nói rất ngọt ngào. Chu Y Y cười tươi đến nỗi mắt híp lại. Chị có cần cười vui thế không? Với Chu Viễn Đình, Chu Y Y lại có một vẻ mặt khác. Cô trừng mắt nhìn nó. Lo cho mình đi. Chu Viễn Đình nhún vai, quay người lại, lấy bật lửa đốt một quả pháo sáng. Pháo vút lên không trung rồi nổ tung. Tiếng nổ vang lên khiến Chu Y Y giật mình. Hai tay ôm chặt tay, tim cũng đập thình thịch. Trò đùa thành công, thấy Chu Y Y quay lại với ánh mắt giận dữ, Chu Viễn Đình cười lớn. Trẻ con quá, mới 16 tuổi mà đã như vậy. Chu Y Y vừa định đi đánh nó, vừa quay người thì nhìn thấy Tiết Bùi đang đứng ở cửa, khóe miệng anh nhếch lên, có vẻ như đã thấy cảnh Chu Viễn Đình trêu đùa cô lúc nãy. Chu Y Y lập tức quay người đi, không nói gì với anh. Lúc này, cô bé hàng xóm cầm một cây đũa thần, mắt long lanh nhìn cô hỏi. Chị Y Y, cô giáo chúng em nói cây đũa thần có thể ước nguyện, có thật không ạ? Đúng vậy. Chu Y Y gật đầu một cách nghiêm túc. Vậy sao chị không ước nguyện lúc nãy? Chu Y Y không nỡ phá vỡ ước mơ của trẻ con, giả vờ nhắm mắt lại. Lúc nãy chị quên mất rồi, bây giờ chị ước nhé. Chu Viễn Đình đứng bên cạnh nhịn cười, lại lừa mấy đứa trẻ nữa. Chu Y Y liếc nó một cái rồi nhắm mắt lại, ước nguyện. Trong đêm tối, từ xa có thể thấy những ngọn núi chập trùng, Chu Y Y hai tay chắp lại, dưới ánh sáng yếu ớt của cây đũa thần, cô trông có vẻ rất nghiêm túc, có một chút thành kính. Tiết Bùi đứng nhìn bóng cô, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau sự việc đó, anh đã lâu không thấy Chu Y Y im lặng và dịu dàng như vậy. Cây đũa thần vẫn đang cháy sáng, lúc này, anh rất muốn biết cô ấy đã ước điều gì. Ước nguyện này liên quan đến ai? Anh Tiết Bùi, sao anh lại đến đây? Chu Viễn Đình mới nhận ra sự xuất hiện của Tiết Bùi. Trước đó nghe nói anh đang họp qua video trong phòng, nên cậu cũng không gọi anh. Tiết Bùi mỉm cười một chút, nghe gì nói mọi người đang chơi pháo bông, anh ra đây xem thử. Anh đến đúng lúc quá, chị em vừa kêu em qua giúp đỡ, anh qua xem thử chị ấy đang làm gì đi. Chu Viễn Đình biết gần đây chị và Tiết Bùi cãi nhau. Cậu muốn tạo cơ hội cho họ hàn gắn. Mấy ngày nay thấy hai người họ cứ chiến tranh lạnh, cậu cảm thấy thật bối rối, mỗi lần lại phải để tạo không khí sinh động. Nhanh chóng làm lành đi, Chu Viễn Đình thầm nghĩ trong lòng. Chu Y Y đang cúi người từ trong hộp giấy lấy ra những que pháo bông chia cho các đứa trẻ, thì đột nhiên có một người đứng bên cạnh. Một mùi nước hoa nam quen thuộc ùa vào mũi, không cần quay lại, cô đã biết là ai. Tiết Bùi giúp cô lấy pháo bông từ trong hộp ra, sắp xếp gọn gàng trên mặt đất. Tối qua trời có mưa, Chu Y Y lo pháo bông để trên đất sẽ bị ướt, liền chỉ vào một chiếc ghế dài không xa. Đặt ở đó đi, Tiết Bùi nhìn cô một cái, gật đầu đồng ý, hai người họ hiếm khi ở bên nhau một cách yên tĩnh như vậy, không còn không khí căng thẳng như thường lệ, Tiết Bùi chủ động lên tiếng. Nhắc mới nhớ, lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau chơi pháo bông. Chu Y Y suy nghĩ một chút. Có lẽ là 6-7 năm rồi. Tiết Bùi ngồi ở đầu ghế dài, nhìn về phía đám trẻ đang nô đùa trong sân. Chúng đang bịt tay chờ đợi giây phút pháo nổ, vẻ mặt vừa háo hức vừa sợ hãi. Tiết Bùi cũng có vẻ bị bầu không khí này lôi cuốn. Tối nay dường như có chút không khí Tết, giống như quay lại những năm trước. Tớ nhớ hồi nhỏ, cậu rất thích một loại pháo bông. Tiết Bùi có vẻ nhớ lại chuyện cũ, cười nhẹ. Loại pháo này vừa châm lửa lên sẽ quay tròn liên tục trên mặt đất, trong đêm tối đẹp cực kỳ, cậu còn nhớ không? ký ức về bụi phủ đã được ai đó lau sạch. Chu Y dường như lại trở về đêm hôm đó, khi cô và Tiết Bùi cùng nhau chơi pháo bông trên sân thượng. Gió quá lớn, Tiết Bùi cố đứng ở chỗ gió để che chắn cho cô. Trong mắt cậu ấy là những tia sáng rực rỡ của pháo bông, đẹp như những vì sao trên trời. Cô không muốn nghĩ tiếp. Nói thật, gần đây tớ hay nhớ lại một số chuyện cũ, những chi tiết nhỏ mà trước đây có lẽ tớ đã bỏ qua, bây giờ nhớ lại cảm thấy rất đẹp. Giọng của Tiết Bùi cũng trở nên nhẹ nhàng, như đắm chìm trong những ký ức xưa. Chu Y Y không nói gì. Trong đêm lạnh, từ xa có một nhà khác cũng bắt đầu bắn pháo bông. Tiếng nổ phá vỡ sự tĩnh lặng của bầu trời đêm. Chu Y Y và Tiết Bùi cùng ngước lên nhìn. Những quả pháo bông bay lên rồi rơi xuống. Tia lửa bắn tung tóe, vẻ đẹp lộng lẫy thoáng qua rồi biến mất. Pháo bông tắt lụi, thế giới lại trở về yên tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra. Chu Y Y nghĩ, cũng giống như tình cảm cô từng dành cho Tiết Bùi. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, giống như một màn pháo bông rực rỡ trong lòng cô, nóng bỏng và hoành tráng. Nhưng khán giả mãi mãi chỉ có một mình cô, sẽ không bao giờ có ai biết đến. Một bên, Tiết Bùi nghĩ đến cảnh cô vừa chân thành ước nguyện, đột nhiên hỏi. Cậu vừa ước nguyện gì vậy? Chu Y Y mới chợt nhận ra anh đang nói về việc cô đùa giỡn với đám trẻ. Tôi muốn trở thành người giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây mỗi năm, cô đều ước hai điều, nhưng bây giờ chỉ còn lại một điều này. Tiết Bùi chưa kịp mở miệng, một đứa trẻ mập mạp chạy tới, đứng bên cạnh đưa cho Tiết Bùi một que pháo bông, giọng non nớt nói. Anh, bật lửa, châm đi. Tiết Bùi giúp nó châm lửa vào que pháo bông, vừa chuẩn bị đưa cho nó, nhưng đứa bé gái không nhận, mà lại kéo tay Chu Y Y. Chị, em cũng muốn ước nguyện. Chị cầm giúp em, được, chị sẽ cầm giúp em. Que pháo bông được truyền từ tay Tiết Bùi sang tay Chu Y Y. Bé gái nhắm mắt lại, chăm chú ước nguyện, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe rõ. Tiết Bùi nhìn nó cười, khí chất tinh anh của anh giảm đi ít nhiều, mặt nghiêng của anh mềm mại như một bức tranh. Khi bé gái mở mắt ra, Chu Y Y tò mò hỏi. Tiểu Đồng, em vừa ước nguyện gì vậy, có thể nói cho chị nghe không? Tiểu Đồng nói giọng trẻ con. Em hy vọng học kỳ sau, Tiểu Hoa có thể làm bạn cùng bàn với em. Chu Y Y véo má nó. Em thích Tiểu Hoa đúng không? Tiểu Đồng gật mạnh đầu, nhưng ngay sau đó lại thấy tủi thân. Nhưng cô ấy bảo em học kém quá, không chịu chơi với em. Chu Y Y không nhịn được mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Lúc này, Tiết Bùi cũng cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt của Tiểu Đồng. Trên khuôn mặt anh hiếm khi có vẻ thân thiện, giọng nói dịu dàng. Ngày mai anh chị đưa em đi chơi với Tiểu Hoa nhé. Thật không? Tiểu Đồng quả nhiên ngừng khóc. Tiết Bùi gật đầu, quấn khăn cho nó chặt hơn một chút. Nhưng em phải giúp anh một việc. Việc gì? Chu Y Y nhíu mày, tò mò không biết anh lại có trò gì. Em giúp anh ước một điều nhé. Nhìn Tiết Bùi một cách nghiêm túc trêu đùa với đứa trẻ, Chu Y Y không nhịn được mà cười ra tiếng. Cậu vẫn tin cái này à? Chẳng phải cậu nói mình là người duy vật quyết đoán sao? Giọng Tiết Bùi trầm xuống một chút, đôi khi cũng không nên quá quyết đoán. Chu Y Y nhớ lại gần đây có nghe Ngô Tú Chân nói qua, Tiết Bùi gần đây có một dự án quốc tế mới, đã đầu tư không ít tiền, việc mê tín giờ cũng là chuyện bình thường. Tiểu Đồng như sợ Tiết Bùi đổi ý, ra sức lắc tay anh. Anh, em sẽ ước gì đó cho anh muốn gì? Ánh mắt Tiết Bùi rạo rực một cảm xúc nào đó, ánh nhìn nóng bỏng hướng về Chu Y Y. Chỉ ước, hy vọng chị Y Y không còn giận anh nữa. Anh nói rất chậm, giọng khan nhẹ nhàng hòa vào ánh trăng. Trong đêm lạnh, tất cả mọi giác quan như bị loãng đi. Chỉ có giọng anh là rõ ràng, vang vọng. Chu Y Y trong lòng chấn động mạnh. Cô không ngờ rằng điều ước của Tiết Bùi lại là như vậy. Tiểu Đồng đã nhắm mắt lại và thì thầm ước nguyện. Nhưng Chu Y Y vẫn im lặng. Tiết Bùi kéo tay cô, cười nói. Cậu không thể lừa các bé đâu. Tiết Bùi bổ sung, cậu vừa nói với chúng rằng tất cả những điều ước hôm nay sẽ trở thành sự thật. Không bao gồm điều của cậu đâu. Chu Y Y biết Tiết Bùi đang nhân cơ hội để bày tỏ. Cô đứng dậy định rời đi, nhưng Tiết Bùi nắm chặt tay cô. Dạo gần đây tớ luôn tự hỏi tại sao giữa chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy. Hoặc là, cậu nói cho tớ biết đi, tớ phải làm gì để chúng ta có thể quay lại như trước. Dưới ánh trăng, anh dùng đôi mắt luôn đầy tình cảm của mình nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Chu Y Y, cậu không thể đối xử với tớ như vậy được. Cậu và Lý Chú đã ở bên nhau rồi, vậy cậu sẽ bỏ mặc tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bùi rất ít khi để lộ mặt yếu đuối như vậy, phần lớn thời gian anh luôn duy trì sự điềm tĩnh, lý trí, khách quan, giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, hòa nhã lễ độ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy xa cách. Nhưng lúc này, Tiết Bùi lại chẳng giống Tiết Bùi chút nào. Anh uất ức, bất mãn, phẫn nộ, giống như đang chất vấn Chu Y Y về những gì cô từng hứa với anh, tại sao nó lại nhanh chóng rơi vào tay người khác. Có lẽ do khó pháo làm cay mắt, mà lúc này mắt Chu Y Y cũng hơi nóng. Chu Y Y chưa kịp trả lời, thì lại nghe thấy giọng khàn của anh vang lên bên tai. Lý Chú quan trọng đến vậy sao, cậu ấy có quan trọng hơn tớ không? Lúc này, từ xa lại có tiếng pháo bông nổ, câu hỏi sau cùng bị lấp đầy trong màn đêm. Cách chương.